Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 760 Cửu phẩm đan đế. Bởi vì máu kỵ lớn tiếng dọa người, tăng thêm lời nói chiếm cứ chủ động, Cuồng Cẩn còn không có cân nhắc tốt nhất trước tiên nói vài câu hay động thủ trước. Hiện tại máu kỵ lại không hiểu thấu nói một câu, bởi vì hắn là tiên tôn viêm mãn. Ý gì? Cuồng Cẩn có chút ngây người nhìn Mạc Quốc Kỵ, trong lúc nhất thời quên đi muốn động thủ sự tình. Mạc Quốc Kỵ cười từ tốn nói: Cuồng tiên hữu, người hẳn đến bắt ta đi di phí đàn khí các a. Cuồng Cẩn chỉ có thể nhìn Mạc Quốc Kỵ, trong lòng tự nhủ biết bình tĩnh như thế, người khác không dám ở thiên ngoại thiên phường thị động thủ, di phí đàn khí các lại không có chút kiêng kỵ trong này động thủ. Mạc Quốc Kỵ biết Cuồng Cẩn không có trả lời, hắn không nhanh không chậm nói ra: Vài ngày trước, yêu tộc Âm Dương Tiên Tôn tìm được ta. Ta biết, người giết Âm Dương Tiên Tôn cập tê, Cuồng Cẩn. Cuối cùng cũng là không để cho Mặc Kỵ tiếp tục chiếm cứ chủ động nói tiếp. Hắn đột ngột cắt ngang Mặc Kỵ lời nói. Âm Dương Tiên Tôn kia, nếu như vô tình gặp ta, ta không cần lừa lén hương liền có thể giết chết hắn. Mặc Kỵ mỉm cười bình tĩnh nói. Lúc ấy, ta dùng một chiêu liền giết hắn. Cuồng Cẩn sầm mặt lại. Mạc Quốc Kỵ liền xem như tiên tôn viêm mãn cũng là vô pháp một chiều giết Âm Dương tiên tôn. Cập tê người này Cuồng Cẩn biết, cứ việc trầm mê trong cái loại hoan ái, nhưng dù sao cũng là một vị tiên tôn, mà lại là nghe nói người này có một cái thế giới rất đặc thù, một khi bị người này lồng vào thế giới rất khó mang mạng sống. Mạc Quốc Kỵ tử tốn nói, xác thực nói, ta còn đi vài bước rồi mới một chiều tiêu diệt di phi. Cuồng Cẩn hừ lạnh một tiếng nói, quanh thân sát khí bốn phía, hiển nhiên không coi Mạc Quốc Kỵ có thể một chiều xử lý Âm Dương Tiên Tôn cập tê. Mạc Quốc Kỵ lúc giết Âm Dương Tiên Tôn thời điểm, tự nhiên không ngừng một chiêu, bất quá cũng mới mười mấy cái hô hấp liền xử lý cập tê. Mạc Quốc Kỵ lời nói không có lừa điểm quách đại chỗ, thậm chí rút nhỏ. Lúc đó, Mạc Quốc Kỵ giết cập tê thời điểm, hắn là tiên vương cảnh, hiện tại hắn là tiên tôn. Nếu lại giết cập tê một chiêu đúng là không phải là khen lớn. Ta thiếu khuyết một vị tiên đế cảnh giới giúp đỡ, cho nên mới đưa người kêu đến, cho ngươi một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu như ngươi không cần cơ hội này, cứ việc động thủ, ta tin tưởng ngươi rất nhanh có thể gặp cập tê. Không đúng, ngươi hẳn là không gặp được cập tê, bởi vì hắn là thần hồn câu diệt. Mà có kỵ ngữ khí bình tĩnh, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Cứ việc mặc quốc kỵ lĩnh vực không có mở rộng đi ra, Cuồng Cẩn y nguyên cảm nhận được một cái loại vô hình kiềm chế. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi Mạc Quốc Kỵ lời nói là thật. Ta không phải tiên đế. Cuồng Cẩn hít một hơi, sát khí thu liễm. Lĩnh vực của hắn tuy nói là mơ hồ bao phủ không gian xung quanh, trong lòng hắn cơ hồ có chút kiêng kỵ. Đồng thời trong lòng hắn rất là bội phục Mạc Quốc Kỵ trái tim lớn. Hắn đến là để động thủ, Mạc Quốc Kỵ thế mà chiêu nạp hắn, đổi thành bất cứ người nào cũng không dám nghĩ vậy. Mạc Quốc Kỵ ngạo nghễ nói, ta biết người không phải tiên đế. Chỉ cần đi theo ta, người liền thành tiên đế. Người là cửu phẩm đan đế, có thể luyện chế đế chân đan. Cuồng Cẩn bật thốt lên hỏi. Tại thiên ngoại thiên hành lang, tiên linh thảo có thể để cho tiên tôn bước vào cấp tiên đế. Chỉ có vấn chân đế tâm hoa, mà vấn chân đế tâm hoa chỉ có thể luyện chế đế chân đan. Còn như tấn cấp tiên đế tốt hơn tiên đan, cửu phẩm tiên đan đế đạo đan, ở cái địa phương này không thể nào lấy được. Thiên ngoại thiên hành lang đồ tốt tinh nhiên, tuy là nhiều cũng không có đế đạo quả. Không sai, ta là cửu phẩm đan đế. Mạc Quốc Kỵ một dạng ngạo nghễ, hắn biết rõ tiên nhân này là cái gì tính tình. Nếu là người trả lời ấp úng, cho người ấn tượng chính là trong lòng không nắm chắc. Người nói ta tiên tôn viêm mãn, cho nên người muốn để cho ta là người giúp việc. Vừa rồi người có thể cho ta chứng đạo đế cảnh. Cuồng Cẩn cuối cùng minh bạch tại sao Mạc Quốc Kỵ nói bởi vì hắn là tiên tôn viêm mãn. Mạc Quốc Kỵ tử tố nói, người nói không sai, nếu như người không phải tiên tôn viêm mãn, ta cũng lười phí thời gian. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi tiên tôn viêm mãn có thể lưu lại ta, đừng bảo là ngươi, xem như là di phi phương thị mấy cái tiên tôn toàn bộ tới. Ta muốn đi cũng là so sánh đi không lầm. Năm đó bốn cái tiên đế ngăn chặn ta, thậm chí có ba đại tiên đế. Ta vẫn là thong dong rời khỏi, đừng nói các ngươi chỉ là mấy cái tiên tôn. Ta sẽ không làm sinh ý, không giúp ngươi cái gì. Cuồng Cẩn ngữ khí hỏa hoãn rất nhiều. Trong lòng hắn cuồng loạn, tiên đế à, tiên đế. Hắn gia nhập Di Phi Đàn Ký Các là vì gì? Không phải vì chứng đạo tiên đế sao? Nhưng hắn tại Di Phi Đàn Ký Các mấy trăm năm đả thủ, thanh tinh cũng thu hoạch không ít. Nhưng những năm đây, đừng bảo là chứng đạo tiên đế, ngay cả đế chân đàn cũng không thấy một viên. Má Quốc Kỵ nghe một chút cuồng cận lời nói, liền biết có hy vọng. Hắn từ lâu tự chỗ chiếm được một chút tin liên quan tới Di Phi Đàn Ký Các. Biết Di Phi Đàn Ký Các cũng không phải là thiên ngoại thiên phường thị, mà là lại Di Phi Đàn Ký Các. Thiên ngoại thiên phường thị cũng chỉ có mấy cái tiên tôn mà thôi. Cường đại nhất là một vị tiên tôn chính là Cuồng Cẩn. Cuồng Cẩn làm người lời nói không nhiều, gia nhập Di Phi Đàn Ký Các mục đích chủ yếu là vì vấn đạo tiên đế. Báo Kỵ khẳng định Di Phi Đàn Ký Các không có khả năng chứng đạo tiên đế cấp cho tiên đàn Cuồng Cẩn. Cho nên hắn mới đưa Cuồng Cẩn gọi tới trước chiều hàng một phen. Sở dĩ làm vậy, Bắc Kỵ biết bên ngoài những người hắn mời luyện đan kia nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn tạo thế. Một khi đế cấp cường giả tới đây, hắn cùng Lâu Tự hai người lộ ra đơn bạc một chút, nhất định phải tìm một vị cường giả. Tìm một vị cường giả không phải là vì cùng Di Phi Đan Ký Các tiên đế đơn đả độc đấu, mà là trợ giúp hắn ổn định cấp 7 khốn sát tiên trận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trận đạo trình độ, cho dù là tiên đế hậu kỳ bị hắn vây khốn, lại có thêm một cách cuồng cần hỗ trợ, cũng có khả năng xử lý đối phương. Nếu như không thành công mà nói, hắn sẽ xem xét có hay không sớm một chút rời đi thiên ngoại thiên phường thị. Hắn không phải là sợ Cuồng Cẩn, mà là sợ có tiên đế tới đây. Ta không hy vọng tại khi luyện đan luôn có chút hạng tồn tét quấy dậy ta. Người chứng đạo tiên đế sau có thể giúp ta hộ pháp, mà Quốc Kỵ đáp. Cuồng Cẩn cũng không có cách nào bình tĩnh. Nếu mà Quốc Kỵ thật có thể để cho hắn đế chân đan, hắn lại có thể tiếp tục lưu lại Di Phi Đan Ký Các sao? Người xác định là cửu phẩm đan đế, có thể luyện chế ra đế chân đan cho ta. Cuồng Cẩn nhịn không được lần nữa hỏi thăm một câu. Máu Quốc Kỵ không tiếp tục để ý tới Cuồng Cẩn, tiếp tục cầm lấy rồi buông xuống gốc tiên linh thảo kia. Máu Quốc Kỵ loại diễn xuất này ngược lại để Cuồng Cẩn càng xác định Máu Quốc Kỵ là cửu phẩm đan đế. Một cái cửu phẩm đan đế có thể chiêu nạp hắn Cuồng Cẩn, xem như kéo xuống tư thái. Hắn lặp đi lặp lại hỏi thăm, chẳng lẽ là để cho người ta khó chịu? Mặc đan đế, ta vẹn vẹn tại Di Phi Đan Ký Các làm hộ pháp, thậm chí không phải là đan ký các người hầu. Ta nguyện ý gia nhập phàm nhân đan dược các vì ngươi làm việc. Cuồng Cẩn trong thời gian ngắn làm ra một cái quyết định. Dừng một chút, Cuồng Cẩn nói tiếp một câu, một khi ta không về, rất nhanh liền có tiên đế tới. Hắn tiến vào Di Phi Đan Ký Các chính là vì đế chân đan, mà thực sự chứng minh Di Phi Đan Ký Các cũng không có đem hắn xếp vào bồi dưỡng đối tượng. Hắn Cuồng Cẩn nhiều nhất là một cái tay chân mà thôi. Đối mặt với Mạc Quốc Kỵ mời chào, hắn chỉ cần không ngốc liền biết lựa chọn. Mạc Quốc Kỵ vẫn không nói chuyện như cố kiểm tra tiên linh thảo. Cuồng Cẩn có chút ngây người, cũng may mắn những năm gần đây thấy qua cuối cùng cũng không ít, rất nhanh minh bạch Mạc Quốc Kỵ ý tứ. Mặc đàn đế đây là cần hắn thề. Cuồng Cẩn có chút do dự, hắn gia nhập Di Phi Đan Ký Các chính là tùy thời có thể lấy rời đi. Là một cái tiên tôn cường giả sắp chứng đạo tiên đế, hắn không có muốn theo tùy tiện liền thề. Huống chi một khi Di Phi Đan Ký Các tiên đế tới, hắn Cuồng Cẩn chỉ có thể đứng vậy đủ nhìn. Máu Kỵ bỗng nhiên nói, ta không cần người phát lời thề nào khác. Người chỉ cần lời thề đi theo ta 100 năm thời gian, trăm năm sau người một thân tự do. Người có thể tiếp tục đi theo ta, gia nhập tiên môn, cũng có thể chính mình rời đi. Còn như Di Phi Đan Ký Các tiên đế, ta tự có biện pháp đối phó. Như thế đơn giản, Cuồng Cẩn thậm chí không chút dám tin tưởng. Trăm năm thời gian đối với một vị tiên tôn tới nói chỉ là bế quan một lần. Dù là lời thề này lại độc cũng không tính được là gì. Báo Kỵ nói hắn có biện pháp đối phó tiên đế, Cuồng Cẩn ngược lại không có hoài nghi. Báo Kỵ một vị cựu phẩm đan đế, địa phương nào không thể sống phong quang. Lưu lại lên này chờ tiên đế muốn chết, hắn tin tưởng Báo Kỵ chỉ cần không ngốc liền không làm vậy. Cơ hội ngay trước mặt, Cuồng Cẩn chỗ nào có thể bỏ lỡ. Ta Cuồng Cẩn thề, chỉ cần Mạc Đan Sư có thể giúp ta một viên đế chân đan, trong vòng trăm năm nhất định đi theo Mạc Đan Sư tạ hữu. Tại không tổn hại sinh mệnh mình, cũng là đại đạo tình huống dưới, nghe theo Mạc Đan Sư phân phó, nghe tuần thể này nối kiếp mà chết. Tốt, Cuồng tiên hữu, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác. Ta không phải cho ngươi một viên đế chân đan, chỉ cần ngươi không chứng đạo tiên đế, hai ba cái ta liền đều cho ngươi. Ngươi bây giờ liền đi nói lữ nhân Di Phí Đàn Ký Các kia đi cùng người kia. Ngươi là người của phàm nhân đan dược các ta, còn như đế chân đan, một tháng sau cho ngươi. Báo Cốc Kỵ hà hà một tiếng đứng lên. Sở dĩ muốn một tháng bởi Báo Cốc Kỵ hiện tại không phải là cửu phẩm đan đế, cái này cũng không ảnh hưởng Báo Cốc Kỵ lời nói. Lấy hắn phạm nhân đại đạo diễn hóa tới luyện đan truyền thừa, lại dưới nhiều tiên linh thảo hỗ trợ như thế, hắn mỗi ngày luyện đan, một tháng sau không tấn cấp cửu phẩm đan đế hắn cũng là quá thái. Phạm nhân đại đạo coi trọng nhất chính là phàm vật hóa thành tiên linh, thật giống như là bản thân chính hắn một cái phàm nhân đồng dạng. Hiện tại y nguyên tu luyện tại tiên tôn cảnh giới, một khi đan đạo trong phàm nhân đại đạo đạo thành, trên lý luận mà nói chính là ven đường một cái ngọn cây cọng cỏ đều có thể tùy tiện luyện chế gia đình cấp tiên đan tới. Vâng, Quân Cẩn đè nén nội tâm cuồng hỉ, khom người thi lễ rồi lùi ra ngoài. Một tháng sau hắn liền có thể cầm tới đế chân đan, đây là đối với trước đó hắn tới nói đơn giản chính là nằm mơ. Cuồng hộ pháp, người không động thủ. Nhìn Cuồng Cẩn đi tới, Nhiễm Ngọc Thủy nghi ngờ truyền âm hỏi. Cuồng Cẩn ngữ khí bình tĩnh nhìn Nhiễm Ngọc Thủy nói, Nhiễm chấp sự, ta quyết định lưu lại phàm nhân đan dược các ngươi trở về giúp ta cùng Mân các chủ nói một chút, đa tạ những năm nay di phi đan ký các trợ giúp ta. Cuồng Cẩn phía sau câu nói kia hoàn toàn bực tức nói, những năm này di phi đan ký các đối với hắn không có trợ giúp, ngược lại giúp di phi đan ký các rất nhiều chuyện. Câu nói này mang về, hắn tin tưởng Mân Trình sẽ minh bạch hắn ý tứ. Cái gì? Diễm Ngọc Thủy kiếp sợ nhìn chăm chăm Cuồng Cẩn, nàng các bạn không có muốn tới đây hủy đi phạm nhân đan dược các, Cuồng Cẩn ngược lại lại đi lương tựa phạm nhân đan ký các. Chương 761 cửu phẩm đan đế khó khăn. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Nhiễm Ngọc Thủy liền hiểu Cuồng Cẩn lựa chọn, đôi thanh nàng lang cũng lựa chọn như vậy. Cuồng Cẩn gia nhập di phi đan khí các duy nhất mục đích là chứng đạo tiên đế. Năm đó thời điểm Cuồng Cẩn tới tiên tôn viêm mãn, mấy trăm năm đi qua hắn hay vẫn là tiên tôn viêm mãn. Những năm nay Cuồng Cẩn lấy được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nói lời trong lòng, nàng Nhiễm Ngọc Thủy so với bất luận kẻ nào rõ ràng Cuồng Cẩn thu hoạch đại bộ phận chính là từ vũ trụ bích cướp đoạt mà tới. Có như Cuồng Cẩn đế chân đan, di phi đan khí các hẳn không có nói qua. Ta cũng biết Cuồng đại ca người chính mình khá bảo trọng, cáo từ. Nhiễm Ngọc Thủy rất nhanh liền thu thập tâm hoài, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Cuồng Cẩn nhìn xem Nhiễm Ngọc Thủy đi ra đan dược các, lúc này mới quay đầu nói với Nâu Tự, ngươi biết nàng để cho ta bảo trọng câu nói kia ý là gì sao? Nâu Tự theo bản năng lắc đầu. Nàng còn chấn kinh ở Cuồng Cẩn đảo mắt liền thành người của phàm nhân đan dược các. Cuồng Cẩn ngữ khí có chút lặng nề nói, ta gia nhập phàm nhân đan dược các, di phi đan ký các hẳn chả mấy chốc nữa sẽ có đế cấp cường giả tới đây. Bác Vô Kỵ dù nói hắn có biện pháp đối phó với di phi đan ký các tiên đế, Cuồng Cẩn y nguyên rất lo lắng. Chính như mà Quốc Kỵ trước đó nghĩ một dạng, cầu phú ký trong nguy hiểm. Hắn vì bước vào tiên đế cảnh cũng là liều mình lưu lại. Nếu là hắn tới đây nguy hiểm gì không cần gánh chịu, mà Quốc Kỵ cũng không có khả năng để cho hắn đế chân đan. À, Lâu Tự trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Cuồng Cẩn gia nhập phạm nhân dược đan các cũng là bị rung động, nàng đều để ở một bên. Giờ phút này nàng rất muốn khuyên Ma Quốc Kỵ lập tức rời đi, có thể nàng biết Ma Quốc Kỵ hẳn là sẽ không đồng ý. Phạm nhân đang dược các hiện tại đáng sợ lợi nhuận, là nàng qua tay, nàng há có thể không biết. Ma Quốc Kỵ sắp rời đi thiên ngoại thiên phường thị, nơi này nhiều như vậy tình cảnh, cùng các loại đỉnh cấp tiên linh thảo, luyện khí bảo vật, đương nhiên không tùy tiện liền đi. Cái gì? Mân Trình đột nhiên đứng lên, một lăm kinh sợ nhìn mặc Nhiễm Ngọc Thủy. Cuồng Cẩn thế nhưng là bị di phi đan ký các thiên ngoại thiên phường thị mạnh nhất tay chân, mà lại bị Mạc Quốc Kỵ kia lừa dối đi là phàm nhân dược đan các. Nhiễm Ngọc Thủy liền quyền nói, các chủ, ta hoài nghi Mạc Quốc Kỵ kia cũng là một cái đỉnh cấp tiên tôn cường giả, thực lực chúng ta bây giờ nhiều nhất chỉ gần giống như hắn mà thôi. Ta vẫn là đề nghị đem chuyện này báo lên, xin mời đế cảnh cường giả tới hỗ trợ. Mân Trình tỉnh táo lại, hắn chủ động nói với Nhiễm Ngọc Thủy, Ngọc Thủy chấp sự, trước đó là lỗi của ta lầm. không có nghe lấy ý kiến của ngươi, ta sẽ trong chuyện này báo đi. Mân Trình sắc mặt cực kỳ khó coi, nhóm Ngọc Thủy cùng Văn Lệ đều biết đây là nguyên nhân gì. Tại Thiên Ngoại Thiên Phường Thị, gì vì đàn khí các nói trắng ra là bất quá là những đế cấp cường giả kia địa phương tu liễm tài nguyên tu luyện mà thôi. Những đế cấp cường giả kia cơ bản đều đang bế quan hoặc là du đãng trong vũ trụ. Di phi đàn ký các cầu viện, đế cấp cường giả muốn tới, e rằng nhanh nhất cũng là chừng một tháng. Vạn nhất tháng sau, phạm nhân đàn dược các chủ đi, vậy thì hắn Mân Trình tiếp nhận lớn nhất trách nhiệm. Cuồng Cẩn sở dĩ muốn đi phạm nhân đàn dược các, hẳn là hắn đối với tiếp tục lưu lại nơi đây không có lòng tin. Ngọc Thủy chấp sự, ngươi thấy có hay không vị mặt đan sư kia hứa hẹn cho hắn đế chân đan? Mân Trình tỉnh táo lại bắt đầu nghi nguyên nhân Cuồng Cẩn rời đi di phi đàn ký các. Nhóm Ngọc Thủy rất rõ ràng sợ Cuồng Cẩn tại sao lưu lại di phi đàn ký các. Giờ phút này Mân Trình hỏi thăm làng liền nói, các chủ lấy Cuồng Cẩn địa vị bây giờ cùng truy cầu, nếu như không có đế chân đan, hắn rất khó phản bội di phi đàn ký các. Nếu ta không đoán sai, Cuồng Hộ Pháp rời đi rất lớn là bởi vì đế chân đan. Nhiễm Ngọc Thủy đối với Cuồng Cẩn ấn tượng không xấu, thậm chí là một cái loại cảm xúc đồng bệnh tương liên. Cuồng Cẩn tại di phi đan ký các mệt gần chết, đừng bảo là đế chân đan, xem như vũ trụ bích thu hoạch được đồ vật có đôi khi cũng là cầm ra một chút. Mà những vật này trên cơ bản đều bị đế cấp cường giả phía sau di phi đan ký các lấy đi. Nàng chính mình cũng giống như vậy, nàng trong này nhiều nhất chỉ là một cái công cụ vì cường giả thu tanh tinh mà thôi. Di phi đan ký các nợ nhuận nhiều như vậy, cùng các làng bế quan quan hệ đều không lớn, đừng bảo nàng chính là các chủ Mân Trình cũng chỉ có thể thu hoạch trong đó rất ít một bộ phận. Mà quốc kỵ kia hẳn là cửu phẩm đan đế. Mân Trình rung động nhìn chăm chăm Nhiễm Ngọc Thủy, hắn suy đoán mà quốc kỵ hẳn là đan đế, tối đa bất quá là một cái bát phẩm đan đế. Nói thật, tại Thiên Ngoại Thiên vũ trụ một phương, bát phẩm đan đế còn là không ít, cửu phẩm đan đế vậy liền một ngày có thể đếm đi qua. Mà lại là tuyệt đa số cửu phẩm đan đế cũng không nguyện ý luyện đan, bọn hắn đem nhiều thời gian dùng vào tu luyện hơn. Đừng nhìn bát phẩm đan đế cùng cửu phẩm đan đế chỉ một cái khoảng chênh lệch, trên thực tế bát phẩm đan đế cùng cửu phẩm đan đế khoảng cách là lệch trời. 9 thành 9 bát phẩm đan đế cùng một đời cũng là vô pháp bước vào cửu phẩm đan đế, bởi vì bọn hắn không cách nào đem được thiên địa đại đạo đạo vận luyện chế đến trong tiên đan đi. Cho nên nói cửu phẩm đan đế 10 phần 10 đều là tiên đế cường giả, mà lại là đều là đại tiên đế, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ phi thường sâu. Nhiễm Ngọc Thủy lắc đầu, cũng không có khả năng. Mà quốc kỵ kia tuổi trẻ vô cùng, tu vị khẳng định không phải tiên đế, chứ đừng nói là đại tiên đế. Hắn có thể trở thành bát phẩm đan đế coi như là nghịch thiên. Hắn sở dĩ có đế chân đan, ta tin tưởng hẳn là hắn thu được truyền thừa chỗ lấy được. Bởi vì tới đơn giản tăng thêm lại là tuổi trẻ, lúc này mới coi như là dùng một viên đế chân đan thu một vị tiên tôn viêm mãn, có lợi sự tình. Mân Trình nhẹ gật đầu, hắn cũng suy đoán khả năng này không lớn. Cửu phẩm đan đế cái nào không phải là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, há chỉ có thể uốn tại trong phường thị này, cho dù là tại Thiên Ngoại Thiên phường thị cũng không có khả năng. Liên tiếp mấy ngày trời, Mã Quốc Kỵ đều điên cuồng luyện đan, kiếm lấy tiên tinh. Tại Mã Quốc Kỵ tiện tay đều có thể luyện chế ra hạng nhất bát phẩm tiên đan sau, Mã Quốc Kỵ bắt đầu luyện chế cửu phẩm tiên đan. Lúc đầu tại ý nghĩ của Mã Quốc Kỵ, lấy hắn phạm nhân đan đạo tăng thêm như thế nhiều đỉnh cấp tiên linh thảo, hắn muốn luyện chế cửu phẩm tiên đan chỉ là luyện nhiều vài lô dược liệu mà thôi. Khi Mã Quốc Kỵ liên tiếp thất bại 17 lô cửu phẩm tiên đan thời điểm, hắn biết là mình tính sai. Cửu phẩm tiên đan luyện chế tuyệt đối không phải là bát phẩm tiên đan như thế. Nhiều quen thuộc lại dung hợp chính mình phạm nhân đan đạo là được. Nếu như không phải là tại Thiên Ngoại Thiên phường thị, hắn có bao nhiêu giàu có, giờ phút này chỉ sợ cũng là phá sản. Phá sản là một chuyện, chủ yếu hắn căn bản tìm không thấy nhiều như vậy cấp 9 tiên linh thảo có thể luyện tập. Mã Quốc Kỵ không có tiếp tục luyện chế cửu phẩm tiên đan. Hắn hoài nghi mình đan đạo cũng là tồn tại chút vấn đề, bởi vì hắn cuối cùng nhất 7 lô cửu phẩm tiên đan cũng là đều thất bại tại đồng một chỗ, chính là ngưng đan thời điểm. Đáng tiếc hắn không có sư phụ, nếu có một vị cửu phẩm đan đế sư phụ, Mã Quốc Kỵ tin tưởng mình khẳng định rất nhanh giải quyết vấn đề. Ròng rã tìm 3 ngày thời gian, Bác Kỵ không có tìm ra chân chính phương án giải quyết. Hắn thấy luyện đan thủ pháp cùng trình tự cũng không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là cuối cùng nhất không thành được đan. Lần này lấy ra bao quát thiên tịch thảo bên trong mấy chục loại tiên linh thảo. Bác Kỵ lựa chọn dọn dẹp đan lô. Hắn y nguyên muốn tiếp tục luyện chế tịch trần tiên đan. Tại trong lý niệm của Mạc Quốc Kỵ, thực tiễn mới là đường ra duy nhất. Không nghĩ ra được nguyên nhân, hắn liền từ từ thông qua chính mình luyện đan hội thể ra tới. Tịch trần tiên đan là cửu phẩm chữa thương tiên đan. Loại tiên đan này tại trong thiên ngoại thiên vương thị cũng là chân quý nhất một loại tiên đan. Thiên ngoại thiên vương thị bao quanh lấy các loại chiến đấu, cửu phẩm chữa thương tiên đan có giá trị có thể nghĩ mà nói. Tiền tài bị Máu Kỵ đề luyện ra, hắn đan đạo phát triển tới giờ sớm đã không chỉ là đơn giản luyện đan thủ quyết, cùng sách luyện đan quyết. Trong đan lô dược dịch, mỗi một cái tia dược tính cùng ký tức đều tại dưới thần niệm của hắn khống chế. Cứ việc Máu Kỵ hiện tại chỉ cần lửa canh giờ có thể thu đan, hắn y nguyên dùng một canh giờ. Trước đó mỗi lần thất bại đều là thu đan đan dược vỡ vụn. Báo Kỵ vết xe đổ, lần này dứt khoát tại thu đan quyết cùng trong đan lô đan dịch dung hợp phía sau áp dụng giam cầm không gian tù đạn, cưỡng ép đem đan dược dung hợp lại. Lộng lộng, lại là mấy cái viên đan dược vỡ vụn. Cùng trước đó khác biệt là lần này Máu Kỵ lộ ra viên thứ nhất cửu phẩm tiên đan nằm tại Máu Kỵ lòng bàn tay. Tịch trần tiên đan không có lửa điểm đan khí, chỉ có một loại âm u đầy tử khí cặn thuốc khí tức. Rất hiển nhiên đây là một viên phế đan. Báo Kỵ ánh mắt nhìn qua chằm chằm trong tay viên phế đan, hoàn toàn không biết thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Một ngày thời gian sau, Báo Kỵ tựa hồ nghĩ thông cái gì, đột nhiên từ ngữ nói ra: "Ta nghĩ ta hẳn là minh bạch nguyên nhân gì. Cửu phẩm tiên đan là tiên đan câu thông thiên địa đại đạo, mán vẹn vẹn lấy thủ đoạn bình thường đi luyện chế, liền xem như miễn cưỡng thành đan cũng thiếu khuyết một loại thiên địa đạo vận. Hoặc là nói, không có bất kỳ quy tắc nào khác, cửu phẩm thiên đan càng là một cái loại đan dược mang theo thiên địa quy tắc. Chỉ có dung nhập thiên địa quy tắc đạo vận mới có thể luyện chế ra cửu phẩm tiên đan." Báo Kỵ thật là thở dài một hơi. Nếu như hắn không phải là phàm nhân đại đạo người sáng tạo, hắn khẳng định từ bỏ tiếp tục luyện chế cửu phẩm tiên đan, bởi hắn biết mình lãng phí nhiều cấp 9 tiên linh thảo cũng là vô pháp luyện chế ra chân chính cửu phẩm tiên đan. Loại tiên đan này ít nhất là tiên đế cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế. Chỉ có chứng đạo tiên đế mới cảm ngộ được loại thiên địa quy tắc kia, mới là đem chính mình cảm ngộ quy tắc thiên địa giữa thiên địa đạo vận ký tức dung nhập trong tiên đan. Mà mỗi một vị đan đế luyện chế tới cửu phẩm tiên đan cũng không giống nhau, cho dù cùng một loại cửu phẩm tiên đan, khác biệt đan đế luyện chế ra hiệu quả cùng đẳng cấp cũng là khác biệt. Hắn Mạc Quốc Kỵ không phải lấy tiên đế thân phận tấn cấp đan đế, cho nên trước hắn không có cách nào minh bạch loại đạo lý kia. Nếu không phải là dùng không gian giam cầm cưỡng ép luyện chế tới một viên cửu phẩm phế đan, hắn hiện tại y nguyên không rõ. Hắn không phải tiên đế, lại là một cái ngay cả tiên đế cũng không bằng đại đạo người sáng lập. Hắn đạo là từ ban đầu một loại tìm kiếm thiên địa quy tắc đường xá. Cửu phẩm đan đế khác có thể đem chính mình cảm ngộ thiên địa quy tắc đạo vận dung nhập cửu phẩm tiên đan. Hắn đồng dạng có thể đem chính mình phàm nhân đại đạo dung nhập trong cửu phẩm tiên đan chính mình. Minh bạch đạo lý này, Mạc Kỵ không chút do dự lần nữa lấy ra một lò tịch trần tiên đan dược liệu, cực kỳ nhanh thủ pháp bắt đầu tinh luyện dược liệu dung hợp đan dịch. Chương 762: Tiên đế tới. Lửa canh giờ không đến, nhàn nhạt mùi hương thơm liền truyền ra. Báo Kỵ đưa tay một vùng, 6 mai lớn nhỏ một màn đồng dạng mượt mà đan dược rơi vào trong bình ngọc bên cạnh. Báo Kỵ kích động, ngay cả hỏa diễm đều không có thu, trực tiếp đổ ra một cái viên tịch trần tiên đan tại lòng bàn tay mình. Như có như không, đạo vận ký tức lưu chuyển. Xem như mà Báo Kỵ không có ăn một viên thử một chút cũng biết đây chính là đỉnh cấp cấp 9 tiên đan. Rốt cuộc cũng trở thành một cái tên chính thức cửu phẩm đan đế. Mà Báo Kỵ càng rõ ràng cửu phẩm đan đế cùng với cửu phẩm đan đế khác khác biệt. Dưới tình huống bình thường, nhất tới tam phẩm tiên đan mãn đan đều là 18 mai, tứ đến lục phẩm là 12 mai, thất phẩm đến bát phẩm đều là 6 mai, mà cửu phẩm tiên đan chính là 3 mai. Hiện tại hắn luyện chế ra tới cái lò tịch trần tiên đan này lại là 6 mai, hiển nhiên hắn siêu việt hơn cửu phẩm đan đế bình thường. Báo kỵ biết mình siêu việt cửu phẩm đan đế bình thường cũng không bởi vì hắn so với người khác tư chất tốt hơn, mà là nhờ hắn mở ra phàm nhân đại đạo không phải là bình thường. Đồng thời Báo kỵ rõ ràng cửu phẩm đan đế gian nan, lấy hắn phàm nhân đan đạo truyền thừa, nếu không phải mượn nhờ lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc kia, hắn chỉ sợ hiện tại cũng vô pháp bước vào cửu phẩm đan đế. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ cải biến ý nghĩ của mình. Nguyên lai dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, hắn là không ngừng luyện chế đan dược, chờ có thể luyện chế cửu phẩm thiên đan thời điểm liền để cao giá cả. Hiện tại hắn biết, liền xem như hắn có thể luyện chế đến cửu phẩm thiên đan, hắn cũng không thể so với bên ngoài nói mình có thể luyện chế ra. Một khi hắn là cửu phẩm đan đế tin tức truyền đi, hắn chỉ sợ khoảng cách mất đi tự do cũng không xa. Một vị cửu phẩm đan đế gian nan như vậy, hắn trở thành cửu phẩm đan đế không có người khác đem hắn mang đi mới là quái sự. Lại là hơn 10 ngày đi qua, Báo Kỵ luyện chế ra đủ loại cửu phẩm tiên đan. Dù biết cửu phẩm tiên đan cần dung nhập đạo vận của mình, dung nhập chính mình đối với thiên địa quy tắc lý giải, Báo Kỵ tại trong quá trình luyện chế cửu phẩm tiên đan y nguyên vẫn là thường xuyên thất bại. Báo Kỵ đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn biết rõ cái này không cần không ngừng luyện tập. Lại là mấy ngày đi qua, thằng đến Báo Kỵ luyện chế đến cửu phẩm tiên đan xác suất thành công gần như vô hạn 100%, là luyện chế thành công ra một cái lò đế chân đan. Lúc này mới đi ra chính mình phòng luyện đan. Các chủ Cuồng Cẩn cùng Lâu Tự một bên ở quầy cửa hàng hỗ trợ lấy tiên tinh thảo cùng thanh tinh, thấy Báo Kỵ đi xa, tranh thủ thời gian kính cẩn kêu lên. Đan đế so với hắn chỉ một cái vị tiền tôn viên mãn địa vị cao hơn rất nhiều. Trong này hơn nửa tháng thời gian, Cuồng Cẩn cũng triệt để hiểu vì cái gì Báo Kỵ không nguyện ý rời đi. Nơi này thu liễm thanh tinh tốc độ đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Chẳng qua là thu liễm thanh tinh tốc độ đáng sợ một chút, đỉnh cấp tiên linh thảo cùng luyện khí tiên tài bình thường căn bản không thấy được đều tới. Mà lại tiên nhân tới đây giao dịch yêu cầu càng ngày càng cao, từ thất phẩm đan dược trổ xuống tiên đan đến thất phẩm tiên đan cùng bát phẩm tiên đan. Duy nhất hắn tiếc nuối là dù hắn tiếp nhận rất nhiều cửu phẩm tiên đan luyện chế tờ đơn, kết quả Báo Kỵ lấy ra đều là bát phẩm tiên đan thay thế. Cũng may thiên ngoại thiên phường thị thiếu tốn nhất chính là các loại cao cấp tiên đan. Cho dù là bát phẩm tiên đan, nhưng mà những tiên nhân xuất gia đỉnh cấp tiên tài kia cũng không dám nói nhảm, đều nhận lấy. Bọn hắn cũng biết nếu như không phải nguyện ý giao dịch, phàm nhân đan dược các lập tức có thể lấy trả lại bọn hắn thanh tinh cùng dược liệu, không có người nào nguyện ý làm vậy. Không có cửu phẩm tiên đan đi xa, Cuồng Cẩn liền không thể khẳng định Báo Kỵ có hay không cửu phẩm đan đế. Dù sao cửu phẩm đan đế quá mức khan hiếm. Báo Kỵ xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Cuồng Cẩn nói: Cuồng tiên hữu, người đi trước cảm ngộ đế cảnh, nếu như thất bại tháng sau ta cho người thêm một cơ hội. Đây là đế chân đan, ngươi thực sự là cửu phẩm đan đế. Cuồng Cẩn kính cẩn hai tay tiếp nhận Báo Kỵ cho bình ngọc. Dù hắn tu luyện vô số năm, giờ phút này cũng khó có thể giữ được bình tĩnh của chính mình. Đế cảnh trước đó hắn vẫn rất muốn, nhưng mà căn bản liền không có cơ hội đi cảm ngộ cảnh giới. Mà lại là Báo Kỵ còn nói nếu thất bại lần này, một tháng sau còn có cơ hội. Thử nghĩ, hắn tại Di Phi Đan ký các bao năm, chính là viên đế chân đan này, nhưng mà hắn không đạt được. Sở dĩ còn lưu lại Di Phi Đan ký các là bởi vì hắn hiểu rõ muốn có được đế chân đan bao nhiêu gian nan, hoặc nói cửu phẩm đan đế cỡ nào khan hiếm. Hiện tại hắn đến phàm nhân đan dược mới chỉ có 20 ngày, hắn liền được một viên đế chân đan. Chỉ có hắn chính mình trong lòng rõ ràng chính mình là cỡ nào mừng rỡ kích động. Vâng, đa tạ các chủ, ta Cuồng Cẩn nhiều nhất chỉ cần 20 ngày liền có thể trở về. Cuồng Cẩn cuối cùng ổn định tâm thần, bình phục một chút ngữ khí nói ra. Tấn cấp đấu đế, đế cảnh hiển nhiên những cái thời gian này là không được. Cuồng Cẩn hy vọng chính mình tấn cấp đối đế cảnh về sau có thể trở về vững chắc tu vị. Người không cần lo lắng, một mừng tìm địa phương đi độ kiếp. Liền xem như tiên đế tới, ta phạm nhân đàn dược các cũng có thể kiên trì 1-2 tháng thời gian. Báo Kỵ mỉm cười nói. Báo Kỵ đây thật đúng là không phải khoác lác. Hắn tin tưởng xem như một vị tiên đế cũng không dám không chút kiêng kỵ tại thiên ngoại thiên phường thị động thủ. Chờ khi Cuồng Cẩn rời đi thiên ngoại thiên phường thị đi cảm ngộ tiên đế về sau, hắn liền tại chỗ ngoại đàn các bên chính mình tiếp tục bố trí hai cái khốn sát trận cùng với đỉnh cấp phòng ngự trận. Lấy thực lực hắn bây giờ, tăng thêm cấp 7 khốn sát trận tiên trận, lại bởi vì trong thiên ngoại thiên phường thị Báo Kỵ hoài nghi, xem như thời gian nửa năm hắn cũng bình yên vô sự. Hắn chưa hề nói muốn đi giúp Cuồng Cận hộ pháp. Cuồng Cận muốn cảm ngộ tiên đế, nhất định phải tìm cái địa phương cực kỳ vắng vẻ, lấy Cuồng Cận tại Thiên Ngoại Thiên Hành Lang thời gian dài như vậy, tìm kiếm một chỗ như vậy hắn hẳn rất dễ dàng. Huống hồ hắn còn một chuyện trọng yếu muốn làm. Nếu như Cuồng Cận tấn cấp tiên đế không có trở lại, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, cũng không có tổn thất bao nhiêu lớn. Bất quá một viên đế chân đan mà thôi. Đế chân đan đối với người khác tới nói là bồ thượng chí bảo, thậm chí cả đời không cầu tới một viên, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói thật đúng không tính là gì. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn châm đế tâm hoa, không liền xuống được những 10 cây. Ngoài ra ta cũng phải nhắc nhở ngươi là, dù sau khi ngươi tấn cấp đế cảnh vi phạm với lời thề, ta không thèm để ý, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể lộ ra ta là cửu phẩm đan đế. Một khi lộ ra, ta Mạc Quốc Kỵ thề là người thứ nhất diệt chính là ngươi. Mạc Quốc Kỵ nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Cuồng Cận nghiêm nghị mặt kính cận nói, Cuồng Cận ghi nhớ các chủ nói, tuyệt sẽ không tùy tiện nói lung tung. So với Mạc Quốc Kỵ, Cuồng Cận rõ hơn cửu phẩm đan đế khan hiếm. Nếu là có người biết phàm nhân đan dược các chủ là cửu phẩm đan đế, đó mới thực sự là chuyện xấu. Dù sao hắn về sau còn muốn làm việc trong này. Lúc lùi 10.000 bước nói, dù là hắn dám không để ý đến lời thề rời đi, hắn cũng không dám lộ ra Mạc Quốc Kỵ là cửu phẩm đan đế sự tình. Một vị cửu phẩm đan đế năng lượng bao lớn hắn há không biết. Đắc tội cửu phẩm đan đế, hắn Cuồng Cận trừ khi không lộ diện, một khi lộ diện chính là muốn chết. Nhìn Cuồng Cận mang theo tâm tình kích động rời đi, Lầu Tự kinh dị không chừng mà hỏi, Mạc đại ca, ngươi thực sự cho hắn một viên đế chân đan? Mạc Quốc Kỵ cười cười, không sai, đây không tính là gì, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ cho ngươi lấy được thù lao, trong đó nguyên cực tôn đan cùng đế chân đan. Lầu Tự trợ giúp hắn rất lớn, không có Lầu Tự hắn căn bản không có tinh lực một lòng tu luyện tới thanh tinh, chứ nói chi là thời gian ngắn ngủi như thế bước vào đan đế. Ta cũng có, cứ việc đồ vật còn chưa tới tay, Lầu Tự trong lòng đã thình thịch đập loạn đứng lên. Hai loại tiên đan này đủ là đồ vật có thể ngộ không thể cầu, nàng bởi vì quen biết một vị đan đế lại có cơ hội thu hoạch được loại bảo vật này. Về phần Mạc Quốc Kỵ nói thật giả, nàng từ trước tới giờ không hoài nghi cùng Mạc Quốc Kỵ một chỗ hợp tác. Trong khoảng thời gian này nàng phi thường rõ ràng Mạc Quốc Kỵ là dạng người gì. Đương nhiên hiện tại ta cần chính là tại chúng ta đan dược các bên ngoài bố trí mấy cái đại trận. Mạc Quốc Kỵ cười nói. Giờ phút này một tên nam tử vóc người trung đẳng, mặt trắng không dấu bước vào trong Thiên Ngoại Thiên Phường Thị. Sắc mặt hắn có chút âm trầm khó coi. Nam tử này mới bước vào Phường Thị, Di Phi đàn ký các Mân Trình liền theo văn lệ cùng với Nhiễm Ngọc Thủy tiến lên đón. Mân Trình gặp qua Đô trưởng lão. Mân Trình ngữ khí kính cẩn, lúc nói chuyện eo kém chút nữa cong tới mặt đất. Tên nam tử này hừ một tiếng, thứ không có lợi ích gì, chỉ là một cái luyện đan, ngươi cũng không có cách nào chế trụ, còn mặt mũi cầu đến Di Phương Thương Hội đi. Nam tử mặt trắng không cần này là cái Di Phương Thương Hội tiên đế trưởng lão Đô Hoành. Trong lòng hắn sở dĩ khó chịu là bởi hắn đang lúc bế quan trùng kích tiên đế trung kỳ khẩn trương. Lúc này mỗi một hơi thở đối với hắn đều là đáng giá ngàn vàng. Hết lần này tới lần khác, lúc này hắn lại muốn tới Thiên Ngoại Thiên Phường Thị xử lý cái việc rác rưởi này, hắn há có thể cao hứng? Hắn không đến trả lời không được. Ai bảo hắn tại trong Thiên Thương Hội tiên đế tu vị thấp nhất địa vị? Đúng đúng, Mân Trình nào dám có lửa phần phản bác, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Nhanh lên, mang ta đi cái cầu thí phạm nhìn đàn giữa các kia. Bản đế không đem nơi này nghiền xương thành cho, bản đế trong lòng không tống khoái. Đồ Hoành hừ một tiếng, đối với phạm nhân đan dược các mà có kỵ, hắn đã càng được giận. Chỉ một con kiến hôi cũng xứng để cho hắn chậm trễ thời gian tới Thiên Ngoại Thiên Phường Thị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.